Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 813, 813, ban tên và sự biến hóa của ngôi làng Goblin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rill nhìn trước mặt mình Goblin với bạo lang xoa cằm trầm tư. Số lượng có vẻ ngang nhau nhỉ? Được rồi, mọi người nghe đây. Goblin với bạo lang đều tập trung nhìn về phía Rill để xem cậu thông báo gì. Tôi muốn tất cả mọi người bắt cặp và sống cùng với nhau. Goblin sẽ phối hợp với bạo lang để đi săn. Đám Goblin với bạo lang đều đơ mặt không biết ý Rill nói là gì. Thưa Rill, Sama, cặp có nghĩa là gì? Trưởng lão Goblin, ý tôi là lập nhóm hai người. Một Goblin một bạo lang. Rill tốn thời gian và miệng lưỡi để giải thích cho Goblin với bạo lang hiểu ý cậu muốn bọn họ làm. Tất cả hãy hợp tác cùng nhau và thân thiết như bạn bè. Goblin với bạo lang đều đồng thanh đồng ý lời Rill nói. Thứ cần thiết lúc này là thức ăn, nơi ở và quần áo. Cần phải lập đội săn bắn, xây nhà và gia tăng phòng thủ cho ngôi làng. Rill nhận ra những người này không có tên nên rất khó để mà nói chuyện. Tên của mọi người là gì? Monster bình thường chúng tôi thường không có tên. Dù không có tên thì chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau thông qua suy nghĩ. Trưởng lão Goblin, vậy sao? Có tên sẽ dễ thuận tiện hơn nên tôi sẽ đặt tên cho mọi người. Goblin lẫn bạo lang đều giật mình trước lời nói của Rill vì một monster bình thường là không có tên mà một khi được ban tên thì bọn họ có sự biến đổi. Về chất, mặt khác, điều này tiêu hao rất nhiều ma lực. Đặt tên cho chúng tôi. Ngài chắc chứ, trưởng lão, đó là đương nhiên. Đạt được Rill trả lời chắc chắn thì Goblin với bạo lang cực kỳ vui mừng. Được rồi. Tất cả xếp thành một hàng ở trước mặt ta đi. Nghe vậy, toàn bộ Goblin và bạo lang rất quy củ mà xếp thành một hàng ở trước mặt Rill mà trên mặt không che giấu được sự hưng phấn của mình. Bắt đầu từ ông trước đi trưởng lão. Eto, ông gọi người con đã mất tên gì? Rigger, trưởng lão Goblin. Ra là vậy, ông sẽ có tên là Rigger. Khi nhận được tên thì Rigert toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ sau đó cảm tạ Rill dối Rick. Cậu sẽ kế thừa tên của anh mình. Rigger, cứ thế mà tiến triển. Rill lần lượt đặt tên cho từng người một. Những người có tên đều vui sướng không thôi. Rill cũng biết bọn họ tâm trạng lúc này nên không có quản bọn họ. Chúng tôi rất biết ơn ngài đã đặt tên cho chúng tôi nhưng như vậy ngài không sao chứ. Dù ngài có lượng ma lực cao có điều sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Rigert, không sao, ma lực của ta là vô cùng vô tận mà. Ma lực của Rill là chuyển hóa trực tiếp từ dẫn lực nên nó vô cùng vô tận. Với lại bên trong linh hồn của cậu có vạn lý sơn hà đồ không ngừng cung cấp ma lực. Tiếp theo là bạo lang. Rill nhìn con bạo lang dẫn đầu mà phía sau là những bạo lang bình thường. Nhìn bọn chúng vẫy đuôi là biết không có thù hằn gì với mình là mấy. Bạo lang dẫn đầu tiến lên phía trước nhìn Rill. Nó rất mong chờ được Rill đặt tên. Vì cậu là thủ lĩnh của bạo lang nên sẽ có tên là Ranga. Rill đặt tên cho Ranga xong thì cảm thụ được cơ thể chứa ma lực đang dần tiêu hao khiến cho cậu hơi choáng mặt. Rill dùng tay chống lên chỗ ngồi của mình có chút rung lay. Rill, Sama, Ranga, có vẻ như việc đặt tên cho Ranga tốn quá nhiều ma lực. May là mình có ma lực vô hạn nên mới không có vấn đề gì lớn. Rigert, đưa ta đi nghỉ ngơi. Ta cảm thụ có chút không khỏe. Vâng, Rigert, Rill được đưa vào trong gian phòng sạch sẽ và ngăn nắp nhất để nghỉ ngơi. Cậu ngủ say tận 2 ngày mới thức tỉnh mà trong khoảng thời gian này thì những Goblin nữ thay nhau chăm sóc cho cậu. 2 ngày sau, Rill từ từ mở mắt ra và thấy được một Goblin nữ ăn mặc vải thô sơ đứng ở một bên. Khi nàng chứng kiến cậu thức dậy thì cúi đầu khiến chó bộ ngực xê cắp lắc vài cái. Rill, Sama, chào buổi sáng, Haruna, Cô là Haruna. Vâng, ngài đã tỉnh rồi thì tôi sẽ đi kêu trưởng làng. Haruna đi ra ngoài thông báo cho Rigert. Một lát sau thì một giọng trầm thấp vang lên từ bên ngoài. Ryu, Sama, ngài đã tỉnh rồi sao? Rigert, Ryu nhìn thấy Rigert với thân hình cơ bắp giống như những kẻ tập gym đứng ở trước mặt mình có chút giật mình. Chuyện gì đã trải qua 2 ngày vậy? Nhờ có ngài đặt tên cho chúng tôi mà trở thành Nemo Monster. Nhờ đó chúng tôi gia tăng cấp độ và tiến hóa. Rigert vừa nói vừa tạo những động tác của những vận động viên cử tạ. Vendora, đó là một trong những phương thức để Monster có thể tiến hóa theo nhiều nhánh khác nhau dựa trên chủng loại của mình. Ryu, vậy tôi cũng tiến hóa luôn sao? Vendora, không, cậu đã là tồn tại cấp cao hơn rồi. Việc cậu được ta đặt tên chỉ giúp cậu giải tỏa vài thứ mà thôi. Dầm, đột nhiên, một thứ gì đó xông vào trong nhà xô ngã bức tường. Chủ nhân, xin hãy cho phép tôi bày tỏ niềm vui mừng khi ngài bình phục lại. Ranga, Ryu khóe miệng co giật nhìn Ranga vui vẻ vẩy đuôi ở trước mặt mình. Ranga vui mừng quá đổi đã vung đuôi mạnh đến mức tạo thành vòi rồng phá hủy hoàn toàn căn nhà. Ryu đi ra ngoài dưới sự chào đón nhiệt liệt của Goblin với Bạo Lang. Ryu, đại hiền giả, chuyện này là sao? Trông không giống tiến hóa mà biến thành chủng tộc mới vậy. Đại hiền giả, các Goblin nam đã tiến hóa thành Hobgoblin và Goblin nữ tiến hóa thành Goblina. Ryu đứng trên mõm đá ở một bình nguyên mà ở phía sau là Ranga với bầy Bạo Lang đã tiến hóa. Ranga, nhớ không nhầm thì ngươi là được ta đặt tên. Sao giờ toàn bộ Bạo Lang đều tiến hóa hết vậy? Chủ nhân, chúng tôi là một, tất cả được kết nối với nhau nên chỉ cần một cá thể trong bầy tiến hóa thì cả bầy cũng theo đó tiến hóa theo nhưng ở cấp độ thấp hơn. Ranga, do tôi là người duy nhất được đặt tên cộng thêm việc là thủ lĩnh nên tên của tôi đã trở thành tên của đàn. Ranga, đây là điển hình của việc cha ông phán đấu mà con cháu đời sau được lợi đây mà. Chúng tôi không còn lại Bạo Lang nữa mà tiến hóa thành Bạo Phong Lang. Ranga, giang lại vẩy đuôi vì vui mừng tạo ra cơn gió cực mạnh. Ryu bất đắc dĩ gõ vào đầu Ranga một cái. Phải biết tiết chế sức mạnh của mình chứ. Vâng, Ranga. Ranga thu nhỏ hình thể của mình lại đi theo bên cạnh Ryu mà bầy Bạo Phong Lang theo ở phía sau. Rigert, triệu tập toàn bộ mọi người lại đi. Vâng, Rigert, Ryu hiện giờ là có uy vọng cực cao trong ngồi làng nên khi nghe cậu có điều muốn nói thì mọi người nhanh chóng tập hợp. Rigert đứng ở một bên mà Ranga nằm ở phía sau lưng. Như mọi người đã thấy thì chúng ta đã là một đại gia đình. Để tránh cho rắc rối xảy ra nên sẽ đặt ra vài luật lệ. Có tổng cộng 3 điều luật. Về sau nếu có bổ sung sẽ thông báo sau. Ryu vừa nói vừa đưa ra 3 ngón tay của mình. 1. Không tấn công con người. Đương nhiên, nếu con người gây hấn trước với chúng ta cứ việc chơi chết chúng. 2. Không đấu đá lẫn nhau nhưng có thể luận bàn để gia tăng tình hữu nghị cũng như đoàn kết với nhau. 3. Không xem thường các loài khác. 3 điều luật vừa được Ryu nói xong thì bầu không khí hơi trầm lặng. Rigert đưa tay muốn phát biểu. Tại sao không tấn công con người? Rigert thấy Rigert hoài nghi điều luật mà Ryu đặt ra định lên tiếng nhắc nhở nhưng bị Ryu chặn lại. Không sao, ta cũng không phải chuyên quyền độc đoán gì. Bất kỳ ai có ý kiến đều có thể lên tiếng. Mọi người có thể cùng nhau bàn bạc. Nguyên nhân mà chúng ta không tấn công con người rất đơn giản. Ta thích con người. Một nguyên nhân khác vì con người sinh sống theo nhóm rất đông. Nếu gây chuyện thì sẽ gặp rắc rối không cần thiết. Sống hòa thuận sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Ngài nói không xem thường các loài khác là sao? Gobuta, mọi người đã mạnh hơn rất nhiều thông qua việc tiến hóa. Có nghĩa là mọi người không được tự mãn về điều đó và ức hiếp loài yếu hơn. Nếu đối phương chủ động khiêu khích cùng gây hấn là ngoại trừ. Ryu đảo mắt nhìn quanh một lượt sau đó nhìn Rigurd. Bạo phong lang có Rangar làm thủ lĩnh nên Goblin cũng cần có người đứng đầu. Rigurd, ta phong ông làm Goblin Lord, vua của Goblin, hy vọng ông dẫn dắt ngôi làng thật tốt. Vương quốc Blue Moon, hội mạo hiểm giả, Olivia kể từ ngày được Ryu cứu khỏi bọn Monster trong đầu không ngừng nhớ tới cảnh tượng Ryu chém giết Monster cùng nụ cười của mình thì khuôn mặt nhịn. Không được ửng đỏ lên. Olivia, sàn lại tư xuân rồi. Lola, làm gì có. Olivia, sao vậy? Nhớ tới nam tử lần trước gặp sao? Lola, Olivia do dự một chút vẫn gật đầu. Lola thấy Olivia đồng ý thì trong đầu cũng nghĩ về phía Ryu. Khi nàng về Gil có tra tìm tin tức của Ryu nhưng không có bất kỳ kết quả nào cả. Hai người đang bàn về vấn đề gì vậy? Sarah, không có gì. Khi nào hội trưởng Fuss mới triệu tập chúng ta báo cáo? Lola, cũng sắp rồi. Dù sao Fuss đang cùng nam tước Vyat thảo luận mà. Olivia, Fuss khi biết tin nhóm Olivia trở về nhưng suýt chút nữa bị đoàn diệt thì cho các nàng hai ngày nghỉ để ổn định lại mà hắn thì gọi cho Vyat đến. Thế nào, Vyat, nhóm của Olivia tiến vào trong hang động tạo ngộ Monster số lượng rất đông tập kích. Nghe nói là có một người xuất thủ mới giải vây được. Fuss, gọi các nàng vào trình bày tường tận. Vyat, Fuss gật đầu phân phó người gọi nhóm Olivia trước đó hai ngày tiến vào hang động phong ấn Vendora đi vào trình bày. Nhóm Olivia được triệu tập thì đi vào thuận lại đầu đuôi câu chuyện cho Fuss với Vyat nghe. Tóm lại, các ngươi không có bất kỳ thông tin nào của người đó hết. Fuss, đã tra tìm tài liệu của hội mạo hiểm giả chưa? Vyat, thưa nam tước Vyat, ta đã tra tìm rồi nhưng không có bất kỳ thông tin nào. Một người mạnh như vậy đáng lý phải rất nổi danh nhưng đằng này thì khác. Không có chút thông tin. Có biết hắn hiện tại ở đâu không? Fuss, không biết. Lúc đi ra ngoài hang động đã tách ra. Theo ta nghĩ hắn vẫn ở trong đại lâm Jura. Olivia. Fuss gõ ngón tay lên thành ghế suy tư. Vyat cũng không có làm phiền mà để cho Fuss suy nghĩ đối sách. Olivia, người dẫn theo Lola với Luna cùng Elna tới Đại Lâm Jura tìm được hắn và mời tới Gil. Fuss, được, Olivia. Fuss không biết hắn quyết định đúng ý định của Olivia mà về sau khiến cho hắn mất đi Olivia cùng vài người. Hội trưởng Fuss, Elna có việc nên không thể tham gia được. Lola, nếu vậy, ba người lên đường đi. Fuss, Olivia, Lola với Luna lại xuất phát hướng về phía Đại Lâm Jura. Rigurd khi được Ryu phong thành Goblin Lord thì lệ rơi đầy mặt. Tôi sẽ nhận trách nhiệm này đến lúc chết. Rigurd, Ryu kế tiếp phân công nhiệm vụ cho các Goblin. Cậu nằm dài ở trên người Rangar quan sát ngôi nhà không ra dáng. Cái đó không thể gọi là nhà đâu. Vụ này phải để cho người chuyên ngành bắt tay làm thôi. Thật là đáng xấu hổ. Rigurd, ở đây, không ai có kỹ năng may vá cả. Rigurd, nếu không may được có thể không có tìm ở nơi khác sao? Chúng tôi từng trao đổi vài lần với những người khác nhau. Rigurd, họ ở đâu? Rigurd liền tiết lộ cho Ryu biết đó là người lùn ở vương quốc đốp gần. Ryu khi biết là các người lùn liền vui vẻ. Cậu có thể tìm cách lôi kéo vài người tới ngôi làng của mình. Tôi sẽ đến vương quốc đốp gần một chuyến. Rigurd, ông do liệu mọi việc trong khi ta vắng mặt. Cứ giao cho tôi. Rigurd, Ryu cùng với ba Hobgoblin một Goblina kỵ bạo phong lang tới vương quốc đốp gần. Rangar làm thú cưỡi cho cậu. Một đoàn 5 người kỵ bạo phong lang hướng về phía vương quốc đốp gần mà đi. Để đi đến vương quốc đốp gần cần phải hướng về phía nam mà đi. Nhóm Ryu men theo con sông Ermel để đi. Gobuta sẽ dẫn đường vì cậu ta đã từng đến vương quốc đốp gần. Gobuta vẫn chưa quen với việc kỵ Bạo Phong Lang nên khá chật vật. Bạo Phong Lang có tốc độ cao hơn rất nhiều so với Bạo Lang nên di chuyển rất nhanh. Đoàn người di chuyển tới lúc chiều tà thì dừng lại bên bờ sông nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục lên đường. Rigger, Kun, ai đã đặt tên cho anh của cậu? Ryu dù biết anh của Rigger được Gelmuth thuộc hạ của quỷ vương Clayman đặt tên để mà thời gian dài phát triển thành hạt giống quỷ vương nhưng xui thay lại. Giữa đường chết trẻ, Ryu vẫn hỏi để tránh sự nghi ngờ. Anh ấy nhận được tên từ một demon tên là Gelmuth. Ông ấy thấy anh tôi có tài năng. Rigger, tài năng à, nói là vậy nhưng thực chất là vì mệnh lệnh của Clayman mà thôi. Ông ấy là sĩ quan trong quân đội quỷ vương. Rigger, Ryu nhìn Ranga đang uống nước thì tiến lại trò chuyện. Nè, Ranga, ta đã giết cha ngươi mà sao không cảm thấy sự thù hận nào từ ngươi vậy? Đúng là tôi có nghĩ tới việc đó nhưng ngài không chỉ tha mạng sau khi chiến thắng mà còn đặt tên cho chúng tôi nữa. Ranga, lúc này, tôi một lòng trung thành với Ryu. Sama, không hề có oán hận gì cả. Ranga, sáng hôm sau, nhóm Ryu lại tiếp tục lên đường tới vương quốc Đuốc Gần. Đi thêm đoạn đường thì phải dừng lại nghỉ ngơi vì quãng đường để đến vương quốc Đuốc Gần là 3 ngày thời gian. Gobuta, vương quốc Đuốc Gần là nơi thế nào? À thì nó được gọi là quốc gia vũ trang của Đuốc Gần. Nó là thành phố xinh đẹp được xây dựng bên trong hệ thống hang tự nhiên. Hơn nữa, đó không chỉ riêng Đuốc mà có cả Elf và nhiều chủng tộc khác nữa. Gobuta, Đuốc King Gale Đuốc Gâu, được gọi là vua người lùn. Ông ấy được người dân ngưỡng mộ. Gobuta, vương quốc Đuốc Gần là thành phố thương mại độc lập. Đuốc King nghiêm cấm xung đột tại đó. Rigger, thứ khiến cho mệnh lệnh đó là tuyệt đối bởi sức mạnh quân đội. Rigger, lần trước đến đó, họ đã kiếm chuyện đánh nhau với tôi ở ngoài cổng. Gobuta, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Rigger, ta nghe thấy lời Gobuta rồi. Vẫn nhớ 3 nguyên tắc mà ta đặt ra không? Hobgoblin với Bạo Phong Lang đều gật đầu. 1. Không tấn công con người. Đương nhiên, nếu con người gây hấn trước với chúng ta cứ việc chơi chết chúng. 2. Không đấu đá lẫn nhau nhưng có thể luận bàn để gia tăng tình hữu nghị cũng như đoàn kết với nhau. 3. Không xem thường các loài khác. Từ giờ mọi người là thuộc hạ dưới trướng của ta. Nếu bọn họ cố tình gây sự cứ việc phản kháng. Có ta chống lưng nên không cần phải sợ. Thông thường, với sức lực của Goblin cần phải tốn thời gian 2 tháng hoặc hơn để đến được Đuốc Gần. Nhờ có sự giúp đỡ của Ranga với Bạo Phong Lang thì đã rút ngắn thời gian xuống 3 ngày. Ra đó là quốc gia vũ trang của Đuốc Gần à. Ryu đứng ở trên cao nhìn về phía xa một dãy núi mà ở đó có tường thành cùng cổng thành. Cách chương.